Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Tiên Phong Đại Kiếm. Kim Chư, Hy Hữu, đẳng cấp 16, công kích 269 đến 402, máu 32.000, phòng ngự vật lý 160, phòng ngự ma pháp 110, kỹ năng. Kim sắc thủ hộ, kim sắc ánh sáng, dã man đập vào, độ trung thành 80. Đây là kim chư thuộc tính, lực công kích còn cao hơn lang đầu kỵ tướng không ít. Mà lại kỹ năng cũng chất lượng tốt hơn. Kim sắc ánh sáng cái này vô địch kỹ năng càng là hy hữu kỹ năng. Cho nên cùng lang đầu kỵ tướng Duy Nhĩ Tư so ra, vẫn là kim chư lợi hại. Lên đi chư chư hiệp. Tô Dương loáng thoáng nhớ đến Tiểu Tranh Tử trước đó nhìn qua một bộ phim hoạt hình, bên trong có người chủ nhân công gọi là chư chư hiệp tới. Cái tên này không tệ, nó quyết định về sau thì gọi mình sủng vật chư chư hiệp. Lẩm bẩm, thực cũng không cần Tô Dương hạ lệnh, chư chư hiệp nhìn đến lang đầu kỵ tướng về sau lập tức thì chạy tới khởi xướng tiến công. Như thế chịu khổ nhọc chư bảo bảo thật sự là quá nhận người ưa thích. Kim chư công kích cao, một cái răng nanh đỉnh đi qua cũng là hơn 200 điểm thương tổn. Tô Dương đều không cần làm sao xuất thủ, chỉ xem kịch là được. Có như thế một cái hy hữu sủng vật tại, thật đúng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Giết yêu ma tinh quái cùng giết gà giống như. Lang kỵ tướng huy động trọng kiếm chém vào kim chư trên thân. Oanh đông một tiếng vang thật lớn. Kim chư bị đánh bay ra ngoài. Đỉnh đầu toát ra hơn 100 điểm thương tổn. Tuy nhiên phát động đánh bay hiệu quả, nhưng đánh ra thương tổn lại vô cùng có hạn. Kim chư hoàn toàn gánh vác được. Lẩm bẩm, kim chư lay động một chút có chút choáng đầu. Sau đó lại lần đem mục tiêu khóa chặt lang kỵ tướng. Dã man đập vào phát động, hung ác đụng tới, xấu xí khô lâu, cũng dám chọc giận ngươi chư gia gia, để ngươi nếm thử ngươi chư gia gia lợi hại. Tô Dương cảm thấy chư chư hiệp muốn biểu đạt cũng là ý tứ như vậy. Dù sao hắn giúp chư chư hiệp não bổ. Oanh, 422. Dã man đập vào đem lang kỵ tướng đụng bay, một cái cao đến 422 điểm thương tổn toát ra, để lang kỵ tướng bị đau không thôi. Ầm ầm ầm ầm, lang kỵ tướng cùng kim chư mở ra đối oanh hình thức. Hai người này ở giữa nín đủ kinh, người đụng ta một chút, ta đụng ngươi một chút, nhất định phải phân ra cái thắng bại mới bằng lòng bỏ qua. Lang kỵ tướng lượng máu không sánh bằng kim chư, bị thương tổn lại còn cao hơn kim chư nhiều, lại thêm còn có Tô Dương ở phía sau bắn lén, cho nên trước hết ngã xuống là lang kỵ tướng. Nó cao giọng tuyên thệ lấy, thẳng đến sau cùng một hơi tán đi mới ngã xuống. Tiên phong đại kiếm, lam sắc trang bị, đẳng cấp cấp 15, vật lý công kích 125 đến 205. Phụ gia, đón đỡ cộng 15, phá giáp cộng 8%, nhặt lên lang kỵ tướng rơi xuống màu đen trọng kiếm. Tô Dương há hốc miệng ba, kinh ngạc nói không ra lời. Chính mình vậy mà lại đánh tới một kiện lam sắc trang bị. Hơn nữa còn là chân quý nhất vũ khí. Cái này khẳng định phát tài, đón đỡ thêm 15 điểm, quả nhiên là đồ tốt. Tô Dương trên mặt hiện ra vui mừng, hắn biết thanh kiếm này thuộc tính phi thường tốt, phụ gia công kích cao không nói, còn có 15 điểm đón đỡ cùng 8% phá giáp. Đây chính là chiến sĩ cùng kỵ sĩ tha thiết ước mơ trang bị. Cái gọi là đón đỡ thuộc tính, chỉ là thực tế thương tổn ngăn cản. Lấy một thí dụ, nếu như A đối người chơi B tạo thành 100 điểm thương tổn, B nắm giữ 15 điểm đón đỡ, cái kia cũng sẽ chỉ bị 85 điểm thương tổn. Đón đỡ là chân thật thương tổn ngăn cản, là khấu trừ ra giảm tổn thương về sau thực tế thương tổn giảm bớt 15 điểm. hơn nữa còn là đối chỗ có thương tổn giảm bớt 15 điểm. Nếu như người chơi A đòn công kích bình thường bổ sung 15 điểm thiêu đốt thương tổn, vậy cái này thiêu đốt thương tổn sẽ bị đón đỡ hoàn toàn triệt tiêu, mà lại công kích thường thương tổn cùng lúc giảm bớt 15 điểm. Bởi vì công kích thường cùng thiêu đốt thương tổn thuộc về khác biệt thương tổn, cho nên cũng sẽ ở đồng thời bị đón đỡ hiệu quả ảnh hưởng. Không hề nghi ngờ, thanh trọng kiếm này tất nhiên sẽ bán đi giá cao. Sau khi ra ngoài lại liên hệ ma thần, Tô Dương tự nhủ nói một câu, sau đó đem trang bị cất vào ba lô. Lang kỵ tướng bảo 7-8 kiện đồ xanh lục, đều là cấp 15. Cái này đều là tiền a. Nhìn nhìn thời gian, đã nhanh 5 giờ, Tô Dương quyết định về thành trước. Ba lô ô vuông cơ hồ bị đồ xanh lục tràn đầy. Hắn cái này cùng nhau đi tới đánh không ít đồ xanh lục. Nguyên bản thả tại ba lô bên trong đồ trắng đều bị hắn vứt bỏ. Địa cung tỷ lệ rơi đồ cao, lại thêm vượt cấp khiêu chiến, xác thực để Tô Dương thu hoạch không ít đồ tốt. Ra địa cung, Tô Dương dọc theo đường trở về, vì điệu thấp làm việc. Tô Dương đem Kim Chư thu vào sủng vật không gian. Đường lối dã chư cánh rừng thời điểm, Tô Dương nhìn đến tham ngoạn thịnh thế người. Những người kia chắn trong rừng mỗi cái cửa ải phía trên, tựa hồ tại tìm kiếm người nào đó. Mẹ, triệu tập nhiều người như vậy tới tìm ta, thật đúng là tôn trọng lão tử. Tô Dương âm thầm chửi một câu. Hắn biết những người kia là đến tìm kiếm mình. Nếu là mình cứ như vậy đi qua, không chừng hội bị phát hiện manh mối gì. Đường vòng tính toán, Tô Dương thở dài, một người đi phía trái trách bước đi. Bên trái là 20 cấp đến 25 cấp quái vật lục quỷ đang hoạt động khu vực. Đối với người chơi bình thường tới nói là vô cùng nguy hiểm. Nhưng có Kim Chư tại, Tô Dương cũng không lo lắng cho mình sẽ bị dây mất. Tô Dương đem Kim Chư triệu hoán đi ra, để Kim Chư ở phía trước mở đường. Hắn cũng không hề lưu lại giết quái, không ngừng địa chạy về phía trước. Lục quỷ đằng là một loại vô cùng tráng kiện xanh dây leo. Bọn họ cũng cầm giữ có nhân loại hình thái, một cái thân thể hai cánh tay hai cái đùi, không có đầu, nhưng cái này thân thể đều là từ xanh dây leo xây dựng mà thành. Chủ thân có cao 2 mét, đường kính 10 cm, hai tay cũng là hai đầu nhỏ một chút dây leo, hai chân đồng dạng là tỉ mỉ dây leo. Loại quái vật này chạy tặc nhanh, phương thức công kích là dùng xanh dây leo quất. Kim Chư bị những cái kia xanh dây leo liên tục lật đả kích, bởi vì đẳng cấp kém chí ít 4 cấp, cho nên lượng máu rơi thật nhanh. Đợi đến Tô Dương xông ra lục quỷ đằng hoạt động khu vực lúc, Kim Chư 32,000 điểm HP đã thấy đáy. Nguy hiểm thật, Tô Dương thở dài một hơi, lập tức đem vết thương trồng chất chư hiệp thu vào sủng vật không gian. Sau đó lập tức trở về thành, hiện tại không có quyển trục về thành, cho nên trở về thành chỉ có thể thông qua đi bộ. Cái này khiến Tô Dương vô cùng buồn rầu, vô cùng chờ mong thiên mệnh trò chơi có thể sớm một chút bán ra quyển trục về thành. Dạng này cũng không cần phí tổn nhiều thời gian như vậy trên đường. Ma thần, có cái thứ tốt, Tô Dương cho bất bại ma thần phát đi tin tức, thuận tiện còn đem tiên phong đại kiếm thuộc tính sách tranh gửi tới. Loại này cấp bậc vũ khí nếu là đặt ở trong phòng đấu giá, khẳng định có thể đánh ra cao giai, nhưng thì tình huống trước mắt mà nói, người chơi trong tay kim tệ số lượng 10 phần có hạn. Tại phòng đấu giá bên trong đấu giá sử dụng tiền tệ nhất định phải là kim tệ. Cho nên nếu là đem tiên phong đại kiếm thả tại phòng đấu giá bên trong đấu giá, giá cả chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào, bởi vì tất cả người chơi trong tay đều không có bao nhiêu kim tệ a. Ở đâu, ta hiện tại liền đến, lại làm đến một thanh lam sắc trang bị, hơn nữa còn là vũ khí, Lưu Tô, nhất định phải giữ cho ta. Bất bại ma thần vô cùng kích động, cao cấp trang bị loại vật này hắn là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tại phòng đấu giá nơi này, Tô Dương nói ra, đừng nha, khác thả bán đấu giá. Bất bại ma thần vội vàng nói, hiện trong tay người chơi không có bao nhiêu kim tệ, cho dù là đại công hội đều như thế. Bắt ta bất bại thần thoại tới nói, liền 100 kim tệ đều cầm không ra. Người thành vũ khí thả bán đấu giá đập không ra giá cao, mà lại hệ thống sẽ còn rút rất cao thuế. Người không chiếm được bao nhiêu tiền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.